Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, cơn ác mộng bắt đầu. Hấp thu Minh Vương Rayleigh 3/6. Cầu đạt, ngút rồi. Đang ở Rayleigh hơi ra trong cuộc sống cuối cùng, cũng là tột cùng nhất một kiếm lúc. Đầu tiên là bị cổ đại binh khí Minh Vương trăm pháo tề phát sở áp chế. Ngay sau đó lại bị Monkey D. Long phong tỏa Akainu, đám người cuối cùng là phá vỡ nặng nề cách trở. Vọt ra, làm bọn họ phá tan Monkey D. Long. Muốn đi giúp Minh Vương Rayleigh thời điểm, cái kia che khuất bầu trời, chiếm giữ trên biển lớn lôi điện quang cầu đã dần dần tiêu tán lái tới. Lúc này, Minh Vương Rayleigh cái kia bị thương nặng, đầy tiên huyết, ngã xuống một khối phiêu đáng trên biển, cả nham thạch thân thể cũng chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Trong, giống nhau, đứng ở Minh Vương Rayleigh bên cạnh Tần Vũ cũng rơi vào rồi tầm mắt của bọn họ bên trong. Kizaru, ngăn cản hắn, cái này phút chốc, cho dù là lợi dụng nặng nhất, vẫn muốn đem Minh Vương Rayleigh làm chính mình tấn chức nguyên soái công huân Akainu cũng không nhịn được hét lớn. Nếu như thay đổi những thời gian khác, hắn ước gì Minh Vương Rayleigh bị giết, bị bắt. Có thể lúc này, bọn họ bên này tuyệt đối không thể thiếu Minh Vương Rayleigh cái này chiến lực. Một ngày thiếu Rayleigh, bọn họ bên này chiến lực sẽ xuất hiện chỗ hổng. Cứ như vậy sẽ tạo thành to lớn phản ứng dây chuyền, cuối cùng đưa tới bọn họ ở trận này trong chiến tranh triệt để băng bàn. Ma nhân tiểu ca, khi dễ lão nhân cũng không phải là một cái người thanh niên việc. Kizaru không nói hai lời, nguyên tố hóa hình thành một vệt kim quang, hướng phía Tần Vũ vị trí bùng lên đi. Bảo Phong sớm đã phòng bị hắn, Monkey D. Long hóa là một cổ vô hình cơn gió đột ngột xuất hiện tại Kizaru trước người, lấy cơn lốc cuồng bạo dễ dàng bể nát hắn lôi quang, đưa hắn cuốn bay đi ra ngoài. Tuy là Monkey D. Long tốc độ không bằng Kizaru, nhưng nguyên tố hóa trở thành phong chi phía sau, hắn chẳng những vô sắc vô hình vô tướng, đồng thời còn cơ hồ là không chỗ nào không có mặt. Thậm chí miễn là hắn nguyện ý, ở phong bạo bao phủ trong khu vực, hắn cũng có thể bộc phát ra gần như kiểu thuấn di tốc độ. Quan trọng nhất là thực lực của hắn. Kenbunsoku Haki, Busozoku Haki cùng với còn lại đều thắng được Kizaru. Có lòng coi là vô tâm phía dưới, Kizaru muốn đi qua tự nhiên là không thể nào. Ầm ầm, Rakyu Mihawk nhìn một cái Kizaru bị chặn lại. Hắn không nói hai lời hướng phía Tần Vũ bổ ra một đạo kéo dài qua ngàn mễ hải vực cuồng bạo kiếm khí. Muốn nói đối với Minh Vương Rayleigh sinh tử để ý nhất người ở đây trong tất nhiên là hắn. Dù sao hắn bản thân liền là vì Minh Vương Rayleigh mà đến. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Minh Vương Rayleigh chết ở trước mặt hắn. Cầu gặm hồng liên tương đương. Kỷ băng hà. Akainu cùng Aokiji một trước một sau, một cái muốn đem đại hải liên cùng Tần Vũ cùng nhau bị đông, một cái đánh ra đầu chó hình dáng nham tương cánh tay hướng phía Tần Vũ nhào cắn đi qua. Có thể bọn họ khoảng cách Tần Vũ dù sao cũng là có điểm xa. Vừa không có Kizaru vậy chớp mắt đã tới tốc độ, mặc dù đại tướng tốc độ không chậm, nhưng cây em trở lên khoảng cách toàn lực bạo phát, như thế nào đi nữa cũng muốn một giây mới đến, mà các ngươi lại là chậm một bước a. Tần Vũ tự tay giữ lại thương thế thảm trọng, vậy do mượn ngạo nhân khí lực vẫn không có mất đi ý thức Rayleigh cổ. Dừng tay cho ta. Akainu đám người thấy như vậy một màn, nhất thời đối với Tần Vũ một hồi trợn mắt nhìn. Bọn họ không thèm để ý Rayleigh chết sống, để ý là mất đi Rayleigh, tình cảnh của bọn họ sẽ phi thường không ổn. Không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết Rayleigh. Tần Vũ mặt mang nụ cười quỷ dị nhìn thoáng qua Akainu đám người. Xem rõ ràng, các ngươi có thể không nên chớp mắt. Đây chính là ta lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài bại lộ loại lực lượng này à. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thát Minh Vương Rayleigh cổ cánh tay trong nháy mắt bành trướng ra. Hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn đem Minh Vương Rayleigh cả người bao vây lại. Hắn muốn làm gì? Akainu, Aokiji đám người thấy như vậy một màn lúc, mặc dù bọn họ từng cái trải qua bách chiến, kiến thức uyên bác, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Mao Cốt Tủng Nhiên, quan trọng nhất là bọn họ căn bản lộng không phải tinh tường Tần Vũ đến tột cùng muốn làm gì. Na cho ta buông tay. Dragil Mihawk quát lạnh một tiếng. Kiếm khí của hắn lúc này cũng như một cái cuồng bạo cự long giống nhau. Nộ đụng đến Tần Vũ trước mặt. Khó mà làm được. Đây chính là ta mong đợi thật lâu con mồi A Phu. Tần Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó xòe tay trái ra. Kamezoko, theo một hồi lam quang lóng lánh dựng lên. Một đạo chói mắt Kamezoko đã đem Drakil Mihawk kiếm khí ngăn cản. Thì ra là thế, đây chính là người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bí mật. Triệu triệu, cũng là người có thể nắm giữ nhiều loại trái ác quỷ nguyên do vị trí. Bị hồng nhạt nhục đoàn bao vây lại, chỉ còn lại có một khuôn mặt bại lộ trong không khí. Minh Vương Rayleigh phóng Phật đã biết rồi. Chính mình sẽ rơi vào kết quả gì tựa như. Bất quá hắn khí phách cũng vô cùng cường đại. Đi qua phàm là bị Tần Vũ hấp thu người. Bất kể là ai, ở quá trình hấp thu lúc mặc dù sẽ không cảm giác được đau khổ kịch liệt, nhưng biết mình bị hấp thu cái chủng loại kia vô lực cùng với sợ hãi, bàng hoàng vẫn như cũ để bọn họ không kìm chế được nỗi nòng, hầu như tan vỡ. Momonga các loại, chờ, hải quân trung tướng là như thế. Grogdai, Gekko Moria các loại, chờ, thất vũ hải là như thế. Duy độc sở hữu nhìn kỹ sinh tử như không khí phách Minh Vương Rayleigh mới vừa rồi vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn Tần Vũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ